Tu chân thế giới, chương 93, lửa trung duẩn, góc truyện audio.com. Lửa trung duẩn trắng như sữa, sinh trong măng đá của những động ẩm thấp thuộc hàn hỏa. Hút vào nội thể Tả Mạc chỉ phát giác một cỗ khí tức âm hàn vô cùng, men theo kinh mạch nội thể nhanh chóng lan tràn. Vì hắn sớm có chuẩn bị, thân vẫn là không kìm hơi run, linh lực nội thể suýt mất khống chế. Bên ngoài lẫm nhiên, hắn kiệt lực khống chế linh lực vận chuyển từ bốn phương tám hướng tuôn tới tia lửa trung duẩn này. Tia lửa trung duẩn này bị kích thích hàn khí đại trướng, ngọn lửa trắng sữa tán phát ra hàn khí cường liệt. Trong hàn khí có lẫn tràn đầy thủy khí, càng khiến người kinh sợ là trong hàn khí khủng bố như thế những hơi nước này không ngờ lại không bị đông thành hạt băng, y nguyên giữ dạng hơi nước. Rất nhanh Tả Mạc cảm nhận được lợi hại của những hơi nước băng hàn vô cùng này. Những hơi nước băng hàn vô cùng này, tùy theo phập phù của ngọn lửa từng đợt khuếch tán ra. Hàn khí chúng hàm chứa càng nặng, chỉ cần vừa tiếp xúc kinh mạch tất sẽ bị thương. Chúng tựa như đám hơi tràn đầy tính xâm thực chỗ nó tới, lưu lại từng vệt đông cứng màu trắng. Cảm giác vặn vẹo kinh mạch 10 phần khó chịu, Tả Mạc hơi cắn răng, tiếp tục khống chế linh lực dồn ép tia lửa trung duẩn này. Lửa trung duẩn tựa như dã thú bị vây chặt, điên cuồng nóng độc, ngọn lửa kịch liệt phun nuốt. Hơi nước ướt lạnh vô cùng giống dã thú màu trắng này phun ra khí tức chí mạng, nỗ lực phá hoại kinh mạch nội thể Tả Mạc. Tả Mạc trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ biết án theo pháp quyết nhiếp nguồn lửa trong Thiên Âm Hỏa Châu, điên cuồng vận chuyển linh lực. Chỉ thấy linh lực nội thể phút chốc biến hóa, nhanh chóng bao bọc tia lửa trung duẩn này, bao bọc nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Bị linh lực bao bọc, lửa trung duẩn tựa như phát giác nguy hiểm, biến thành nóng động chưa từng có, liều mạng giãy giụa. Linh lực Tả Mạc tiêu hao cực nhanh, lửa trung duẩn giãy giụa càng lúc càng mạnh, linh lực nội thể tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Tả Mạc trở nên có chút nôn nóng, án tốc độ này, linh lực của mình rất nhanh sẽ tiêu hao sạch bách. Chết tiệt, giờ đã không phải là vấn đề có thể thuần phục nguồn hỏa hay không, mà là có giữ được mạng nhỏ hay không. Một khi lửa trung duẩn mất đi linh lực áp chế, vậy sẽ từ nội thể hắn bắt đầu thiêu đốt cho đến khi thiêu hắn thành một đống băng bã. Ai có thể nghĩ đến thu lấy một nguồn hỏa cấp 2 cũng gian nan như thế. Kiểu này không được, Tả Mạc lúc này đã không cố không được, hắn tựa như một kẻ bị bước đến tuyệt cảnh, đánh bạc thua đỏ mắt. Phía sau một bức tựu là sườn núi vạn trượng không thể lui. Như đã lui không được vậy tính đặt cược toàn bộ. Thằng nhóc trung duẩn cấp 2 ngươi cũng dám cùng anh đây thách chiến. Không biết chết sống, kỳ diệu, bị bước đến tuyệt cảnh tà hỏa trong lòng Tả Mạc gạt đất túa ra. Lúc này hắn cũng chẳng quản cái gì Thiên Âm Hỏa Châu, trong mắt hắn tia lửa trung duẩn này nghiễm nhiên là một đại nha trùng xông vào nội thể. Lập tức toàn bộ thần thức đều được điều động, không chút do dự thúc động canh kim quyết. Tâm đầu Tả Mạc đã không có nửa ý niệm thuần phục, hắn chỉ có một ý niệm, làm thịt nó. Một chùm kim vụ hóa làm một thanh tiểu kiếm màu vàng. Lâu dài luyện kiếm hình thành bản năng, không có gì tự hỏi, kiếm ý quán thông. Đột nhiên kiếm ý thấu qua tiểu kiếm phóng thích, tiểu kiếm ánh vàng bạo trướng, phút chốc bị dung hóa, nước vàng lưu chuyển trong. Góc truyện audio.com, khoảng búng tay, một thanh trích thủy kiếm vàng kim nhỏ xíu xuất hiện trong nội thể Tả Mạc. Theo sự hình thành tiểu kiếm, đột nhiên kiếm ý nhanh chóng trở nên xâm hàn lẫm liệt. Cỗ hàn ý lạnh thấm người như đáy hàn đầm của lửa trung duẩn, còn tiểu trích thủy kiếm lại tán phát ra kiếm ý rét lạnh, cực giống hàn phong trên trời hoang dã quanh năm không tán, kẹp lấy băng tinh, như dao như cắt. Tả Mạc cũng không có ngờ chính mình tại lúc này, canh kim quyết thế mà đột phá tầng thứ tư. Bị linh lực bao bọc vốn dãy giụa không ngớt lửa trung duẩn đột nhiên ngưng trệ, khẽ động cũng không. Sát khí bạo lệ của Tả Mạc men theo kiếm ý, không chút trở ngại truyền đạt cho lửa trung duẩn. Tái động thì diệt ngươi. Như quả tia lửa trung duẩn này không nghe lời, tiểu trích thủy kiếm sẽ đánh nó thành vụn phấn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ tia lửa trung duẩn này, vì một tia nguồn hỏa cấp 2, góp chính mạng nhỏ của mình vào quá không đáng giá. Nhưng một màn tiếp theo, lại khiến Tả Mạc tức thì trố mắt. Lửa trung duẩn trắng sữa thu thành một ngọn nhỏ, tựa như một thằng nhóc ôm đầu gối thành khối, ở đó lẩy bẩy phát run. Cái động tác hóa nhân hình như thế, đến nỗi cơn giận trong lòng Tả Mạc nhanh chóng giảm nhạt mấy phần. Tà môn, dạo này đến nguồn hỏa cũng thích mềm sợ cứng. Vừa thầm thì trong lòng, vừa không dám khinh thường, lần này lửa trung duẩn lại không cản trở thần thức Tả Mạc thẩm thấu. Tả Mạc nào biết tia lửa trung duẩn này kinh qua vô số năm diễn hóa hình thành, đã sơ có linh tính. Một lúc lâu sau Tả Mạc mở mắt ra, dài dài phun ra một ngụm khí. Hắn vươn ra ngón trỏ, phút chốc một tia lửa màu trắng từ ngón trỏ hắn thăng lên, an tĩnh u u thiêu đốt. Nghĩ mới kinh hiểm vừa rồi, Tả Mạc lòng còn sợ hãi. Chỗ tốt của nguồn hỏa, hắn xem rất lâu, nhưng nguy hiểm khi thu phục nguồn hỏa, hắn lại lờ mờ không biết. Án tu vi của hắn, tia lửa trung duẩn này vốn là khó mà thu phục, miễn cưỡng thu phục sẽ rơi đến kết quả cháy thể mà vong. May mà hắn linh cơ vừa động, dùng canh kim quyết cùng kiềm ý cường ngạnh trấn chú tia lửa trung duẩn này. Nhưng Tả Mạc hoàn toàn không biết thu phục nguồn hỏa liên quan đến tu vi. Thật hiểm, dạo vòng quỷ môn quan Tả Mạc lòng còn sợ hãi lau lau mồ hôi trán. Nghĩ thiên âm hỏa châu mô tả sơ sài, lại so với chính mình cửu tử nhất sinh, hắn lòng thầm thì, xem ra thiên âm hỏa châu cũng không thể toàn tin, nếu thật thả án theo nó nói, mạng nhỏ của mình cũng xong rồi. Nói ngọn nguồn còn là đồ vật thằng bồ yêu cho không quá dựa được. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng tự giải thích, bồ cái thằng 3.000 năm già lão, hàng trên tay tự nhiên cũng là đồ cũ 3.000 năm trước. Thứ già đến rớt răng như vậy, làm sao không có một chút vấn đề. Lão cổ đồng đâu hiểu cùng lúc câu tiến, Tả Mạc ngầm chửi không ngừng, đem bồ yêu mắng té nước vào mặt tựa hồ như vậy mới có thể an ủi tâm linh bị thương của mình. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể thầm chửi. Hắn trong lòng vẫn còn sợ, mình trước kia may mà không luyện chế thành hỏa kim ô, lửa trung duẩn cấp 2 còn suýt lấy mạng nhỏ của mình, vậy hỏa kim ô cấp 4, chỉ sợ bản thân ngay chống đỡ cũng không cản được trực tiếp thiêu thành cho bụi. Nhưng, tổng thể mà nói, Tả Mạc giờ còn là mãn ý. Lửa trung duẩn này trong thiên âm hỏa châu nói là thuộc loạn chân hy trong nguồn hỏa cấp 2, khá là khó được. Tả Mạc đột nhiên tâm thần máy động sách trích thủy kiếm, cắt măng đá từng điểm. Măng đá bên trong, góc truyện audio.com. Trống không, khi Tả Mạc nhìn đến một tầng dịch trắng bạc như sữa bò ở đáy măng đá, không nhịn đại hỉ. Những dịch sữa trắng này tên gọi sữa đá, là một loại nguyên liệu luyện đan cực kỳ chân hiếm. Hắn liền vội lấy từ trong lòng ra một bình ngọc nhỏ, cẩn thận đem những sữa đá này thu thập một giọt không thừa. Khi hắn thấy sâu kim đen ở bên không ngừng đảo quanh, trước là sừng sốt lại phá lên cười lớn. Lấy từ bình ngọc 3 giọt sữa đá, nhỏ lên thân sâu kim đen. Hắc hắc, anh đây ăn thịt người uống canh. Sữa đá trắng một giọt tới vỏ giáp xác trên lưng sâu kim đen, tựa như giọt nước tiến cắt nhanh chóng thấm nội thể sâu kim đen, vỏ giáp xác của sâu kim đen quang trạch càng thêm nhẵn nhụi lóe sáng. Sâu kim đen cũng như ăn no, an tĩnh sấp trên đất khẽ động cũng không. Tả Mạc biết nó đang hấp thu sữa đá, liền lấy ống trúc ra, lần nữa thả nó vào trong ống trúc. Tả Mạc thu hoạch lửa trung duẩn cùng sữa đá, lập tức vội vã về núi Vô Không. Khi đám đệ tử Vô Không kiếm môn nhìn đến Tả Mạc một thân nhếch nhác như thế, không ai không giật mình, Tả Mạc lòng muốn về như tiễn, chỉ cùng bọn họ vẫy vẫy tay, liền như một trận gió hướng sơn cốc của mình xông đi. Vừa về tới Tây Phong tiểu viện, Tả Mạc lập tức bắt đầu nghiên cứu lửa trung duẩn. Lửa trung duẩn là loại hiếm thấy trong lửa cấp 2, tự nhiên nó có chỗ độc đặc. Nó thuộc nhóm hàn hỏa, riêng một điểm này, trong loại hỏa thấp cấp đã khá hiếm thấy. Trừ ra, do ở nó sinh sôi ở trong măng đá của động ẩm ướt âm hàn, nó cũng đầy đủ đặc tính thủy hàn. Ngọn lửa của nó tự nhiên tán phát hơi nước ẩm ướt băng lạnh, cũng có nghĩa là nó thâu tập hỏa thủy hai loại đặc tính tuyệt đối tương phản trong một thể. Một điểm này, trong loại hỏa thấp cấp càng ít thấy. Trong ngũ hành, thủy hỏa tương khắc, nhưng trong tự nhiên, lại có rất nhiều sự vật thần kỳ có thể đem hai loại đặc tính hoàn toàn tương khắc xảo diệu hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, khiến người ta tán thán. Ly thủy kiếm quyết Tả Mạc tu luyện nghiên cứu là ngự nước như lửa, từ ý nghĩa mà nói cũng đầy đủ thủy hỏa hai đặc tính quan trọng, đây cũng là này chỗ xảo diệu mà bộ kiếm quyết cấu tứ. Nhưng mà thủy hỏa song tính của ly thủy kiếm quyết xa xa thần kỳ được như lửa trung duẩn loại sản phẩm tự nhiên này. Ngự nước như lửa, bản chất của nó là nước, chỉ là mượn hình thái của lửa mà thôi. Mà lửa trung duẩn lại là thủy hỏa song tính chân chính, nhưng tính hỏa chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối. Cho nên nó cũng được quy vào là hỏa. Chủng loại hỏa rất nhiều, nhưng án theo tính mà phân, đại khái chia làm viêm hỏa, dương hỏa, âm hỏa, hàn hỏa 4 loại. Viêm hỏa là lửa thường gặp nhất, đặc tính chủ yếu là cao ôn nóng bỏng, như ly hỏa mà ly hỏa phù trận phóng thích là viêm hỏa điển hình. Mà dương hỏa ấy bởi tính chí dương mà phân, như hỏa kim ô Tả Mạc vẫn hằng mơ tưởng có được là đại biểu cho dương hỏa. Mà âm hỏa cũng thường được gọi quỷ hỏa, do âm khí mà sinh, tỉ như tu la hỏa. Còn hàn hỏa, cũng có người gọi là hàn hỏa băng diễm, đặc tính của nó là băng hàn, chúng thường thường sinh nơi âm hàn. Còn có một vài ngọn lửa kỳ đặc vô cùng, rất khó phân chia nó thuộc về một loại cụ thể nào. Những ngọn lửa này, thường thường đều là cực phẩm hỏa, là bảo vật mà mọi tu giả mơ có được. Nhưng vô luận là loại lửa nào, đều đầy đủ đặc tính cơ bản của lửa, đó chính là dung. Đây cũng là một, góc truyện audio.com, trong những nguyên nhân hỏa luyện pháp vận dụng rộng nhất trong luyện đan. Trọn vẹn mấy ngày, Tả Mạc chìm trong suy xét lửa trung duẩn. Hiện nay lửa trung duẩn thuần phục vô cùng, sai nó hướng đông, nó tuyệt sẽ không sang tây. Điều khiển nguồn hỏa là dựa vào thần thức tả mạc, thần thức là cường đại nhất, điều khiển càng là muốn sao được vậy, thậm chí có thể vận dụng một chút thủ pháp phức tạp. Chơi mấy ngày, cơ bản đã thuộc tả mạc, lập tức nghĩ đến luyện chế âm hỏa châu. Âm hỏa châu chỉ là một cái gọi chung, trên thực sự, âm hỏa châu do vận dụng ngọn lửa khác nhau luyện chế ra tính chất hoàn toàn bất đồng. Cho dù tác giả Thiên Âm Hỏa Châu, lão tuy ghi chép nhiều nguồn hỏa như vậy, cũng không phải có được mọi loại nguồn hỏa. Các loại hỏa mà Thiên Âm Hỏa Châu ghi chép nhiều tới vài trăm loại, giới thiệu về âm hỏa châu, chỉ có 68 loại. Những âm hỏa châu mà các loại lửa còn lại luyện chế ra tính chất như thế nào, Tịnh không ghi chép, lửa trung duẩn là một trong số đó. Tả mạc bản thân cũng 10 phần hiếu kỳ, dùng lửa trung duẩn có tính chất độc đặc này luyện chế ra âm hỏa châu, sẽ là cái dạng gì? Hắn bắt đầu luyện chế hạt âm hỏa châu thứ nhất của mình. Cách chương.